Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trang 130. Bốn cái tiểu gia hỏa ngủ đến thâm trầm, hoàn toàn không có bị vang lớn đánh thức, xia bay đến bờ biển biên. Giấu đi sau lưng phiếm ánh huỳnh quang cánh, mũi chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở một thân cây cành khô thượng. Bất động thanh sắc mà đánh giá bốn phía, ánh trăng từ tầng mây sau lộ ra nửa khuôn mặt. Tưới xuống một mảnh ngân huy, chiếu sáng bờ cát, xia tập trung nhìn vào, phát hiện một con thuyền mắc cạn cự thuyền tao ngộ quá va chạm. Đầu thuyền hoàn toàn thay đổi, cột buồm chặt đứt, bố phàm nghiêng, một nửa ngâm mình ở trong nước biển. Này không phải đệ nhất con sông vào trên biển sương mù thuyền lớn, trước kia cũng có con thuyền mắc cạn bờ cát, nhưng phần lớn rách mướp, thuyền viên càng là táng thân cá bụng, chết không toàn thây, mà trước mắt này con, thân tàu cơ bản hoàn chỉnh, tu một tu, tuyệt đối còn có thể tiếp tục đi, xia thu liễm hơi thở, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Cơ hồ cùng cây cối hòa hợp nhất thể, kiên nhẫn chờ đợi một lát. Trên thuyền quả nhiên truyền đến động tĩnh, mấy chục điều hắc ảnh. Thân thủ mạnh mẽ mà từ trên thuyền nhảy xuống. Bọn họ trong tay nắm loan đao cùng tấm chắn. Huấn luyện có tố mà liệt trận, lại có hai điều hắc ảnh nhảy xuống thuyền. Đi đến hình người trước trận, hạ giọng nói vài câu đại lục thông dụng ngữ sau. Hành động nhanh chóng chiều rừng rậm đi tới, xia ánh mắt sắc bén. Sắc mặt lạnh băng, cầm đầu kia hai tên gia hỏa. Thân xuyên áo bào cho, tay cầm ma pháp trượng, rõ ràng là xú danh rõ ràng vong linh pháp sư. Kẻ xâm lấn, thế nhưng có kẻ xâm lấn xông qua tinh linh vương sương mù trận. Lông tóc vô thương mà đổ bộ, ý đồ tiến vào yêu tinh rừng rậm. Hắn tuyệt không cho phép bọn họ vượt lôi trì một bước, xia tháo xuống một mảnh lá cây, nhẹ giọng niệm một câu chú ngữ, một đoàn quang bao vây lá cây, sao băng mà chiều tử tinh thụ phương hướng phóng đi, ma pháp dao động, khiến cho vong linh pháp sư chú ý, cầm đầu pháp sư dừng lại bước chân, giơ lên ma pháp trượng, chỉ hướng xia nơi cây cối, xia nhíu mày. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phát hiện hắn ẩn thân chỗ, hắn từ túi chữ vật lấy ra. Một phen cung, lấy ma lực ngưng tụ ra mũi tên thân, nhắm ngay cầm đầu vong linh pháp sư. Không chút do dự bắn ra một mũi tên, chương 56 xia chiến đấu bọc quang lá cây từ trên trời giáng. Xuống, Ivy duỗi tay một tiếp, nắm lá cây. Một hàng nòng nọc tinh linh văn tự xuất hiện ở giữa không trung, kẻ xâm lấn. Vong linh pháp sư, Ivy cùng Anna kinh hô ra tiếng, Kumandi nhanh chóng từ minh tưởng trung tỉnh lại. Bay ra lều trại dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Xia đưa tới tin tức, bờ biển bên kia phát hiện kẻ xâm lấn. Trong đó có hai tên vong linh pháp sư, Ivy nửa ngồi xổm mà xuống. Ngón tay vói vào lều trại nhỏ, tàn nhẫn mà chọc chọc ngủ ngon lành tiểu yêu tinh nhóm. Kumandi, người lập tức mang theo tiểu bằng hữu hồi thần thủ. Ta cùng Anna sau điện, xia nói kẻ xâm lấn nhiều đạt 50 người. Cầm đầu chính là hai cái xuyên áo bào cho vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư am hiểu hắc ma pháp. Chuyên đi đường ngang ngõ tát. Cấp bậc tăng lên tốc độ so bạch ma pháp sư mau gấp đôi, một ít nhân loại ý chí bạc nhược. Nhịn không được lực lượng dụ hoặc, thường thường vào nhầm lạc lối. Nếu là mặt khác thiên phú cao chủng tộc, học tập hắc ma pháp, càng thêm làm ít công to, có thể xuyên qua tinh linh vương thiết hạ sương mù trận. Còn có thể mang theo thủ hạ tồn tại tới bờ biển vong linh pháp sư. Tuyệt đối không dung khinh thường, cấp bậc ít nhất tiếp cận pháp thánh, bọn họ ba cái thành niên yêu tinh mới hơn 100 tuổi. Xia là trung cấp đại pháp sư, hắn cùng Anna là sơ cấp đại pháp sư, thêm lên chỉ sợ đều không phải vong linh pháp sư đối thủ, nhưng là vì bảo hộ yêu tinh rừng rậm, bọn họ tuyệt không thể làm kẻ xâm lấn bước vào rừng rậm một bước. Kumandi lại như thế nào thành thục, cũng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, biết được kẻ xâm lấn là vong linh pháp sư, sắc mặt trắng nhợt, mắt tím hơi hơi co rút lại, ta đã biết, các ngươi cần phải cẩn thận, lấy hắn hiện tại thực lực, trừ bỏ mang các ấu tể đi, không thể giúp bất luận cái gì vội. Anna thấy hắn lo lắng, thoải mái mà cười nói, đừng sợ. Ta vừa mới cấp tuần tra rừng rậm tinh linh gửi đi ma pháp tin tức. Tin tưởng hắn thực mau sẽ chạy tới. Tuần tra rừng rậm tinh linh cơ bản là pháp thần cấp bậc. Đối phó hai cái vong linh pháp sư. Một bữa ăn sáng, Kumandi gật đầu. Cùng Ivy cùng nhau, đánh thức bốn cái tiểu yêu tinh. Thư Lê ngủ đến thâm trầm. Mơ thấy chính mình trở thành dũng giả. Đại chiến ma vương. Sắp đánh thắng khi đột nhiên nghe được Kumandi kêu to thanh, Spirion, mau tỉnh lại, chúng ta đến đi rồi. Kẻ xâm lấn tiến rừng rậm, nguy hiểm. Cái gì? Kẻ xâm lấn? Cảnh trong mơ đi xa. Ý thức thu hồi, Thư Lê mơ hồ mà mở to mắt, nhìn đến Kumandi nôn nóng khuôn mặt, thấy hắn tỉnh. Kumandi trầm giọng nói, kẻ xâm lấn tới. Chúng ta mau chóng hồi thần thụ, nhập, kẻ xâm lấn, Thư Lê một cái giật mình ngồi dậy, hắn khẩn trương hỏi, hắc kỵ sĩ sao? 5 năm trước, ngoại lai hắc kỵ sĩ ở trong rừng rậm kiêu ngạo hoành hành. Hắn tránh ở đại béo điều trong ổ, đã chịu lan đến, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, may mắn tinh linh vương kịp thời đuổi tới, diệt hắc kỵ sĩ. Từ đó về sau, hắn hạ quyết tâm, không học giỏi bản lĩnh, kiên quyết không rời đi rừng rậm, là vong linh pháp sư. Kumandi nói, đẩy Batno, gọi hắn lên, Thư Lê nghe được, vong linh pháp sư, hít hà một hơi. Không cần nghĩ ngợi, cùng Kumandi cùng nhau kêu to ngủ say chung tiểu đồng bọn, Dicio cùng Enzo ở Ivy ngón tay thúc đẩy. Hạ, mờ mịt. Trợn mắt, nghe được Thư Lê cùng Kumandi đối thoại, lập tức thanh tỉnh, là sẽ hắc ma pháp vong linh pháp sư sao? Enzo kinh hô, bọn họ vào bằng cách nào? Đi xì hộp trường lớn đôi mắt, đi thuyền từ trên biển lại đây. Ivy lời ít mà ý nhiều, Batno còn không có tỉnh sao? Kumandi cùng Thư Lê kêu hắn một hồi lâu, Batno vẫn cứ ngủ ngon lành. Đổi lại mặt khác thời gian, khẳng định không đành lòng đánh thức hắn. Hiện tại tình huống khẩn cấp, không thể không ra tay tàn nhẫn, Thư Lê trà sát đôi tay. Một cái tát chụp ở Batno hơi dầu trên mông, bang, Batno đau tỉnh. Che lại mông, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, tìm kiếm đánh hắn đầu sỏ gây tội, Thư Lê căn bản không cho hắn lên án cơ hội. Một phen kéo khởi hắn, vong linh pháp sư xâm lấn rừng rậm, chúng ta mau rời đi nơi này. A, Batno đầu óc choáng váng, nước mắt thu trở về, dại ra mà bị lôi ra lều trại. Ivy thấy tiểu gia hỏa nhóm đều tỉnh, nghiêm túc mà công đạo vài câu, làm cho bọn họ đi theo Kumandi chiều thần thụ phương hướng phi. Lại khổ lại mệt, trên đường đều không được ngừng lại. Càng không thể quay đầu lại. Hết chương.